Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 945, Đại Công Cáo Thành, góc truyện audio.com. Sùi Minh Hàn cười lạnh một tiếng, tuy rằng Tô Tử Mặc luyện khí trình tự, động tác không có gì to lớn sai lầm, nhưng tại hắn loại này luyện khí đại sư trong mắt lại có vẻ cực kỳ không lưu loát. Minh Hàn ở một bên ôm cánh tay mà đứng, một chút cũng không nóng nảy, tựu đợi đến cuối cùng nhìn Tô Tử Mặc chê cười, dựa theo dự tính của hắn, Tô Tử Mặc tối đa có thể cô đọng ra 3 đạo pháp văn. Như số mệnh bất lực có khả năng một đạo đều ngưng tụ không đi ra. Tô Tử Mặc không coi ai ra gì, tiếp tục hắn. Luyện khí, bình thường mà nói, đã đến tạo hình một bước này, bên trong linh tài có lẽ đã hòa tan thành trạng thái dịch bị cháy sạch đỏ bừng, giống như nham thạch nóng chảy. Nhưng Tô Tử Mặc luyện khí trong đỉnh, trúc chiếu thạch còn là cái dạng kia. Chỉ bất quá tại Tô Tử Mặc thần thức dưới sự khống chế, trúc chiếu thạch dần dần chia lìa thành 36 hạt giọt nước to lớn tiểu nhân cục đá. Tại hàn ý niệm bên trong, trong đó một hạt giọt nước dần dần biến ảo, ngưng tụ ra một thanh cực kỳ thật nhỏ tinh xảo phi kiếm bộ dáng. Sau đó, Tô Tử Mặc khóe miệng hơi vểnh, trong mắt hiện ra một vòng vui vẻ. Hắn thần thức một động, tại đây chuôi phi kiếm thân kiếm phía trên, liền hiện ra một đạo đường vân, nhìn qua hình như là cô đọng ra pháp văn. Thần thức lại một động, thân kiếm bên trên lại hiện ra một đạo đường vân. Loại này đường vân căn bản không phải lấy pháp lực cô đọng đến thân kiếm bên trên đấy, mà là đang vẽ kiếm văn đấy a, giả dối pháp văn, nhưng nhìn qua cùng thật sự không hề khác biệt. Bá bá bá, trong nháy mắt thân kiếm bên trên cũng đã là 6 đạo đường vân. Nếu là Tô Tử Mặc muốn, đừng nói là 6 đạo đường vân, chính là 7 đạo, 8 đạo, đều là dễ dàng, một ý niệm sự tình. Đương nhiên, nếu thật làm ra 7-8 đạo đường vân, cũng liền trực tiếp biểu lộ khuyết điểm. Bình thường mà nói, tạo hình một bước này, trừ phi là đắp nặn cực kỳ phức tạp hình thái, nếu không tốn thời gian đều tương đối hơi ngắn. Nhưng Tô Tử Mặc bất đồng, hắn tại tạo hình giai đoạn tiêu hao thời gian cực kỳ dài dằng dặc. Không chỉ là muốn đắp nặn trọn vẹn 36 chuôi phi kiếm, hơn nữa, cái này là 36 chuôi phi kiếm lớn nhỏ, hình dạng, đường vân vị trí cũng không thể có chút nào độ lệch. Đây là cực kỳ tiêu hao tinh lực một sự kiện. Phi kiếm tạo hình cũng cần lâu như vậy, nhìn đến người này thực không có bản lãnh gì. Ha ha, ta hiện tại cũng có chút chờ mong, đến rèn luyện tụ linh cái này là hai bước thời điểm, hắn lại có cái gì? Kinh diễm, biểu hiện, rất nhiều tu sĩ ánh mắt không cách nào xuyên thấu luyện khí đỉnh, thần thức lại bị ngăn cách tự nhiên không rõ ràng lắm bên trong xảy ra chuyện gì. Nếu là có người có thể chứng kiến luyện khí trong đỉnh tình hình, trong mắt đều muốn cả kinh đến rơi xuống. Hồi lâu bên trong, Tô Tử Mặc cuối cùng kết thúc tạo hình. Toàn bộ luyện khí quá trình, cực kỳ có xem chút đúng là rèn luyện cùng tụ linh hai bước một cái tạo hình, hao tổn gần một canh giờ, không ít tu sĩ đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Kế tiếp là rèn luyện, bách luyện môn có chuyên môn rèn luyện bí pháp thiên truy trì. Lúc trước cực hỏa đạo quân chẳng qua là truyền thụ hắn một chút gia lông, thẳng đến 3 tháng trước mới đưa thiên truy trì áo nghĩa đều truyền thụ. Lúc này đây coi như là Tô Tử Mặc lần thứ nhất diễn luyện loại bí pháp này. Góc truyện audio.com, rèn luyện quá trình tự nhiên lộ ra vô cùng không lưu loát, bách luyện môn mọi người hoặc là cúi đầu, hoặc là ghé mắt đều xấu hổ đi xem. Cái này là rèn luyện thủ pháp cũng quá thô ráp rồi. Tô Tử Mặc không rõ, không thèm để ý, giả vờ giả vịt rèn luyện hồi lâu sau, mới bắt đầu tụ linh. Phần đông tu sĩ đều giữ vững tinh thần, chờ xem náo nhiệt. Phải biết rằng, tụ linh giai đoạn, dễ dàng nhất xuất hiện đủ loại nhiễu loạn. Tụ linh thất bại, chính mình chế tạo binh khí nổ, có luyện khí sư tâm thần tiêu hao kịch liệt lại gặp như vậy biến cố cấp hỏa công tâm, không ít gặp tại chỗ mất đi. Lọt vào trọng thương đều số lượng cũng không ít, Liễu Hàm Yên vừa rồi liền rơi vào kết cục này. Như Huyên Yên lặng cầu nguyện, phi kiếm nổ, đã là tất nhiên, chỉ cầu ông trời phù hộ tiểu sư thúc tổ người không có việc gì là được. Xoạt, rất nhanh, luyện khí trong đỉnh liền dần hiện ra một đạo quang hoa. Mọi người sững sờ, vậy mà ngưng tụ ra một đạo pháp văn, Minh Hàn thần sắc như thường, ngưng tụ ra một đạo pháp văn rất bình thường, không có gì đáng giá ngạc nhiên đấy. Không có qua đều lâu, đạo thứ hai vầng sáng thoáng hiện, ý vị này, đã ngưng tụ ra hai đạo pháp văn. Người bên ngoài nhìn không tới luyện khí trong đỉnh tình hình. Thực tế bên trên luyện khí trong đỉnh một mảnh yên lặng, Tô Tử Mặc căn bản cũng không có tại cô đọng pháp văn. Lấy hắn nguyên anh cảnh tu vi, tại luyện khí trong đỉnh làm điểm mờ ám, làm ra điểm hào quang, thật sự là lại đơn giản nhất. Lam Nguyệt đạo quân khẽ nhíu mày, nàng tổng cảm giác ở đâu có chút không đúng, nhưng mà, nàng mặc dù địa vị cao quý nhất tông đứng đầu, cũng không có thể đối với người khác luyện khí trong quá trình, lấy thần thức đi dò xét tình hình bên trong. Cái này là luyện khí sư kiêng kỵ. Thực tế bên trên nếu là có luyện khí tông sư tại, ánh mắt cay độc, kinh nghiệm phong phú, Tô Từ mặc điểm ấy thủ đoạn tự nhiên không thể gạt được đi. Chỉ tiếc Thiên Hạc Trà Hội bên trên không có luyện khí tông sư. Xoạt, rất nhanh, đạo thứ ba vầng sáng lóe lên một cái. Ồ, lúc này đây, đã liền Minh Hàn đều khẽ di một tiếng. Đương nhiên, hắn tịnh không khẩn trương, tụ linh một bước càng đi về phía sau, khó khăn lại càng lớn, thành công tỷ lệ lại càng nhỏ. Ở đây luyện khí sư, như thế nào cũng phải có gần một nửa, đều có thể ngưng tụ ra ba đạo pháp văn. Liền tại hắn suy nghĩ được nữa, đạo thứ tư hào quang lập lòe. Bốn đạo pháp văn, lúc này đây, đã liền trong đám người đều nhiều hơn có ai nóng nảy động. Không ít tu sĩ đã thu hồi lòng khinh thị, mặc kệ như thế nào, có thể luyện chế ra bốn đạo pháp văn cực phẩm pháp khí, đã coi như là tương đối cao minh luyện khí sư rồi. Lại qua một lát, đệ ngũ đạo hào quang bắn ra. Lúc này đây, quần tu xôn xao, đã liền bách luyện môn mọi người, đều trừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn xem một màn này. Nam Cung Lăng ba người trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt bọn hắn, cái này luyện khí thủ pháp không lưu loát thô ráp, liền luyện khí đỉnh đều không có tiểu sư thúc tổ, bằng vào một cái rách mướp luyện khí đỉnh, liền luyện chế được hoàn mỹ chân quân pháp khí. Minh Hàn cao mày, hắn cũng cảm giác được địa phương nào có chút không đúng, nhưng cụ thể, lại không nói ra được. Hơn nữa, hắn đã cảm nhận được áp lực, cái này Mặc Linh, sẽ không thực trêu ghẹo đi ra một kiện tiên thiên chân quân pháp khí đi. Minh Hàn híp mắt nhìn qua Tô Từ Mặc ám từ suy nghĩ. Góc chuyện audio.com, cũng không biết trải qua bao lâu, xoạt, luyện khí trong đỉnh, lại lần nữa phóng xuất ra một đoàn sáng chói chói mắt vầng sáng, pháp lực mãnh liệt tại trong hư không tràn ngập sôi trào. A, trong đám người vang lên từng đợt kinh hô, đệ lục đạo pháp văn sáng lên, quần tu chấn động. Điều đó không có khả năng, Minh Hàn thần sắc âm trầm, cắn răng nói, sáu đạo pháp văn, nào có dễ dàng như vậy. Ta không tin, không riêng gì Minh Hàn không tin, ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ, kể cả bách luyện môn tất cả mọi người không thể tin được, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Tô Từ Mặc không cho quần tu quá nhiều phản ứng thời gian, trực tiếp đem chuẩn bị cho tốt nước lạnh quán chú đến luyện khí trong đỉnh. Xoẹt xẹt, khói xanh cuồn cuộn, nhúng vào nước lạnh hoàn thành, thực tế bên trên nhúng vào nước lạnh là đem nung đỏ phi kiếm phóng tới lạnh trong nước. Nhưng trúc chiếu thạch bị tiên môn đạo hỏa đốt cháy, căn bản không có một điểm động tĩnh, hắn phi kiếm, nếu là trực tiếp lấy ra, trong nháy mắt sẽ biểu lộ hãm sâu. Luyện khí đỉnh bị cháy sạch nóng hổi, nước lạnh rót vào trong đó, tất nhiên gặp phát ra. Xoẹt xẹt, âm thanh, thấy như vậy một màn, quần tu trong đầu chẳng qua là hiện lên một cái ý niệm trong đầu, người này nhúng vào nước lạnh thủ pháp, ngược lại là không giống người thường, cũng không có suy nghĩ nhiều. Đại công cáo thành, rốt cuộc đã tới rồi chân chính thời điểm. Nhìn qua cách đó không xa có chút hồn hền Minh Hàn, Tô Từ Mặc mỉm cười. Nếu là đến bây giờ, đều không có người phát hiện kẽ hở kế tiếp, bi kịch chính là cái này Minh Hàn rồi. Cách chương.